Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1261, báo thù Lâm gia 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhi, hiện tại có bọn họ bên cạnh ngươi, hẳn là ngươi cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nam tử áo đen khẽ nở nụ cười, đôi mắt tràn đầy thần sắc ôn nhu. Cho nên, ta cũng tạm thời rời đi nơi này, từ đây về sau sợ là không thể bảo hộ ngươi chu toàn. Ánh mắt hắn rất không nỡ, nhìn mấy thân ảnh lần cuối cùng, xoay người hướng ngoài thành đi đến, từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại. Lâm gia, ngoài cửa, hai gã hộ về nhìn thấy mấy người thế tới ào ạt, tức khắc ngăn cản đường đi của bọn họ. Đứng lại, các ngươi là người phương nào, có bái thiếp không? Cút ngay, oanh, một tiếng quát phẫn nộ cắt qua không trung, hai gã hộ vệ còn chưa kịp phản ứng lại, thân thể liền hung hăng ngã vào trong sân, kinh ngạc mở to hai mắt. Mau, mau đi thông báo gia chủ, có người tới Lâm gia gây chuyện thị phi. Một người trong đó nhanh chóng đứng lên, vội vàng hướng trong viện chạy đi. Không cần đợi lâu, trong một đám người vây quanh, một lão già bước chân vội vàng tiến đến. Thời điểm lão già nhìn thấy Hồng Liên lĩnh chủ đứng trong sân, sắc mặt từ phẫn nộ biến thành khiếp sợ, chợt mặt xám như cho tàn, tái nhợt hỏi. Không nghĩ tới các ngươi sẽ đến nhanh như vậy. Lâm Vân lão thất phu, ngươi đã từng làm hại chúng ta thê tử ly tán, càng là ba lần bốn lượt muốn tính mạng nữ nhi ta, ngươi có nghĩ tới sẽ có một ngày hôm nay. Hồng Liên lĩnh chủ cười lạnh một tiếng, khí phách vang tới trời cao, chất vấn thành tiếng. Lâm Vân nhắm lại đôi mắt, thật lâu sau lại chậm rãi mở ra, đáy mắt lộ ra một tia trào phúng. Vậy ngươi muốn làm gì đối với Lâm gia ta? Đừng quên quy định trong đệ nhất thành, vô luận cừu hận lớn bao nhiêu cũng không thể đối với thế lực khác nhổ cỏ tận gốc. Nếu ngươi thật sự muốn đối phó chúng ta, sợ là từ nay về sau sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm trị của đệ nhất thành. Hồng Liên lĩnh chủ cười ha ha hai tiếng, trong cặp mắt mang theo lửa giận phẫn nộ. Lão thất phu, ta đợi ngày này đã đợi lâu như thế, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi. Năm đó, ngươi phái tới nhiều cường giả đuổi giết ta, Cố Thiên ta vẫn còn sống, cho nên dù là đệ nhất thành hay đổi thành những người khác, cũng sẽ không có ngoại lệ. Hôm nay, Lâm gia nhất định phải trừ bỏ. Chỉ có như vậy, mới có thể bình ổn lửa giận nhiều năm của ta. Lâm Vân cả người run rẩy, tâm can nhỏ đều run lên. Cố Thiên, ngươi thật sự là không biết sống chết. Ngươi cho rằng Lâm gia ta có thể tùy ý ngươi khi dễ sao? Ta nói cho ngươi biết, chuyện năm đó, Lâm gia ta cũng là nghe theo mệnh lệnh của những người khác. Chân tướng người muốn bắt đi Cố Sanh Tiêu, các ngươi đắc tội không nổi. Hồng Liên lĩnh chủ cười lạnh một tiếng. Ta mặc kệ là ai đối với nhi tử ta ra tay, ta đều sẽ không bỏ qua hắn, nếu Lâm gia các ngươi giúp đỡ người khác làm việc, vậy sẽ biết có loại hậu quả này. Oanh, lực lượng toàn thân trên người Hồng Liên lĩnh chủ bộc phát ra, hung hăng đâm về phía Lâm Vân. Phanh. Bỗng nhiên Lâm Vân lui về sau hai bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn Hồng Liên lĩnh chủ. Một năm trước ngươi mới đột phá võ thánh, vì sao lại có lực lượng cường đại như vậy? Sao ngươi có thể nhanh chóng mạnh mẽ lên? Cách chương.